Từ vẻ mặt cuồng nhiệt của pháp giới, yêu cầu này hẳn không thành vấn đề. Quả nhiên, pháp giới rất nhanh dâng lên bổn mệnh nguyên hồn. Trương Tử Tinh bèn dẫn hắn rời đi thần binh phường, tiến vào cơ địa dưới hoàng cung. Các thành quả khoa kỹ vượt thời đại đầy trong cơ địa khiến pháp giới hoa hết cả mặt. Giơ tay giơ chân sờ soạng lung tung. Chút tự phụ với thành quả của mình đã sớm tiêu tan khi nhìn thấy những thiết bị tiên tiến này. Pháp giới không có vẻ buồn bã gì như một tên mới phải dâng bổn mệnh nguyên hồn cho người khác. Lập tức đổ một tràng câu hỏi lên đầu Trương Tử Tinh khiến tân chủ nhân váng mặt. Trương Tử Tinh biết đây là do hắn quá đam mê chế tác nên cũng không tức giận. Tận tâm đem hết kiến thức giải thích trong tầm nhận thức của pháp giới. Từ lúc pháp giới lấy ra con rối gỗ kia, hắn đã trở thành một thành viên hết sức quan trọng trong kế hoạch của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh giới thiệu sơ lược cho pháp giới những người trong cơ địa như Thương Thanh Quân, Hình Thiên. Nhưng pháp giới như không có hứng thú với chuyện này. Ngay vị huyền tiên thượng giai Hình Thiên kia hắn không thèm để mắt. Chỉ một ý muốn sớm tiến hành nghiên cứu về những điều mới được nghe. Trương Tử Tinh đối với vị đồng chí nghiên cứu khoa hoa này liền cũng có không ít hảo cảm cùng tôn trọng. Lập tức an bài nơi nghiên cứu cùng robot trợ thủ cho hắn. Lại đem toàn bộ tài liệu cùng tiên thạch viên hồng thu được đưa cho pháp giới nghiên cứu. Nhiệm vụ của pháp giới là nghiên cứu ra loại năng lượng sử dụng tiên thạch và trận pháp làm cơ sở vô hạn tuần hoàn. Cường độ càng lớn càng tốt. Cố gắng không dùng quá nhiều tiên thạch hiếm có để tiện cho việc chế tạo quy mô lớn sau này. Chỉ cần thời gian cho phép, cách nghiên cứu này hẳn sẽ thành công. Bước tiếp đó là làm sao kết hợp với vũ khí hiện đại triển khai đại quy mô. Nhưng tiên thạch mà viên hồng thu được còn không đủ so với nhu cầu của pháp giới. Pháp giới kể ra đòi một loạt tên tiên thạch kỳ dị mà tất nhiên là Trương Tử Tinh không hiểu. Chỉ đành ghi lại chờ lúc khác sẽ tìm cách thu thập. Vừa rồi khỏi cơ địa không lâu đã có người tới báo quốc sư thân công báo có chuyện xin cầu kiến. Trương Tử Tinh đâu biết thân công báo giờ đã như một quả bom hẹn giờ đầy nguy hiểm. Tự nghĩ đã lâu không gặp vị tả quốc sư này. Lập tức triệu thân công báo vào trong Long Đức Điện gặp mặt. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 266. Phượng Hoàng Sơn sơ kiến Long Cát. Trương Tử Tinh không đợi thân công báo hành lễ, vội vàng rời đi xuống trước mặt cao hứng nói. Quốc sư cuối cùng đã tới rồi. Từ lần bái biệt trước không còn nhìn thấy người, quả nhân thật sự nhớ mong vô cùng. Thân công báo thấy thái độ thân thiết của thiên tử, trong lòng không khỏi thấy cảm động. Nhưng bản thân hắn phụng mệnh nguyên thủy thiên tôn mà đến, cũng không dám trì hoãn. Nói khách khí vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi bệ hạ, vị hữu quốc sư Tiêu Giao Tử hiện đang ở đâu? Trương Tử Tinh cảm thấy kỳ quái. Cẩn thận nói hữu quốc sư từ lúc quả nhân lập tô hậu xong đã xuất ngoại ra ngoài dạo chơi. Cũng không biết đến lúc nào mới về. Thân công báo lộ vẻ tiếc nuối, Trương Tử Tinh lại thử dò xét tiếp. Quốc sư tìm Tiêu Giao Tử có việc gì quan trọng? Thân công báo tự nhiên không thể nói thật. Đưa đẩy vài câu coi như là chuyện nhỏ. Trương Tử Tinh cũng không tiện hỏi nhiều liền nói. Quốc sư nếu tìm Tiêu Giao Tử có việc, đợi hắn trở về triều ca, ta sẽ đốt tín thư cho quốc sư. Nhưng trước mắt quả nhân có một việc khó, thỉnh quốc sư trợ giúp. Thân công báo cảm ơn chi ngộ của thiên tử.

Nếu là địch nhân chỉ sợ lại có phiền phức lợi. Tuy nhiên nữ đồng này hẳn không có ác ý, mà rất có thể lại liên quan đến người mình cần tìm. Quả nhiên nữ đồng kia hướng tới hắn hành lễ nói ta là Bích Vân đồng tử. Xin hỏi lão sư phụ là người phương nào? Vì sao lại vào trong núi gảy đàn? Bích Vân đồng tử. Trương Tử Tinh ở lại đây là cố ý chờ đợi. Qua tình tiết của nguyên tắc vừa nghe thấy cái tên này thì trong lòng mừng rỡ như điên. Nhưng vẻ mặt tỏ vẻ áy náy nói bần đạo chỉ là một tán nhân thôi. Vì lưu luyến với cảnh đẹp nơi đây nên ở lại đã mấy ngày rồi. Hôm nay tự nhiên trong lòng phấn khích đánh một bản đàn, làm kinh động đến đạo hữu, thật sự có lỗi. Bích Vân đồng tử lắc đầu, lão sư phụ tài nghệ cầm pháp cao minh vô cùng. Tiểu đồng nghe cũng thấy trong đó tâm ý triền miên. Sao có thể nói là kinh nhiễu được? Chỉ có điều đây là nơi ở của chủ nhân ta vốn thích thanh tịnh, không thích bị phiền nhiễu. Cho nên tiểu đồng cả gan xin lão sư phụ rời đi chỗ khác, có chút mạo phạm, xin lão sư phụ chớ trách. Trương Tử Tinh nghe vậy, nhất thời nhíu mày. Không nghĩ tới mất công phô diễn tài năng một phen lại bị phản tác dụng như vậy. Hắn cố ý nhìn chung quanh một chút, rồi hỏi Bích Vân đồng tử đạo hữu đừng coi thường ta. Ta tới đây đã mấy ngày, đến giờ cũng chưa nhìn thấy đồng phủ của quý chủ nhân ở đâu. Tiểu đồng nào dám lừa gạt lão sư phụ. Tiên gia các tự nhiên phải có diệu dụng. Nơi ở của chủ nhân ta đúng là trong phương Hoàng Sơn này. Trương Tử Tinh làm sao có thể từ bỏ ý định của mình được. Lại cố ý hỏi về lai lịch của chủ nhân Bích Vân đồng tử. Bích Vân đồng tử này tuổi tuy nhỏ nhưng mồm miệng kín như bưng, không tiết lộ tí gì về chủ nhân của mình. Trương Tử Tinh tâm ý xoay chuyển, làm ra vẻ tức giận nói. Bần đạo bình sinh thích nhất là cầm pháp, thường đi khắp danh sơn trong thiên hạ để ngộ ra nhạc lý,